tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 32, mất đi đáng sợ hơn là không có được, vì ở giữa còn có quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Niệm, Lục Lăng Thần nghiêm túc gọi đầy đủ tên của cô. Tôi vẫn muốn nói với chị rằng, chị còn trẻ, cuộc sống của chị không nên dừng lại tại chỗ. Chị cũng không thể mãi sống trong hiện tại hay quá khứ. Chị nên tiến về phía trước. Cậu dừng lại một chút, rồi nói, thực ra con người nên ích kỷ một chút. Ích kỷ một chút ngược lại có thể sống thoải mái hơn. Thẩm Niệm không nói gì, chỉ cúi mắt xuống. Cuộc đời của cô còn có cuộc đời nữa sao? Lục Lăng Thần nhìn cô, nghiêm túc nói, chị có thể thực hiện lý tưởng của mình, sống tự tại hơn. Lý tưởng, Thẩm Niệm lẩm bẩm hai chữ này, ngẩng đầu cười nhìn Lục Lăng Thần. Lý tưởng thì không có, nhưng chị có ước mơ. Ước mơ, đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với cậu về chủ đề ngoài Lục Lăng Nhụy. Cậu tiếp lời cô, có thể nói ra nghe thử xem, nếu tôi có thể thì sẽ giúp chị thực hiện. Điều này thì, Thẩm Niệm suy nghĩ một cách nghiêm túc, rồi lắc đầu, cậu thực sự không làm được. Chị không nói làm sao biết tôi không làm được. Lục Lăng Thần nhướng mày, tôi là thiếu gia nhà họ Lục. Anh trai của tôi là Lục Lăng Xuyên. Tôi có tiền lại có quan hệ. Có gì mà không làm được? Nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của cậu, không khác gì trước đây. Thẩm Niệm không nhịn được cười, rồi nói với cậu, ước mơ của tôi là quay trở lại 5 năm trước. Không nói chuyện với Lục Lăng Nhụy. Không quen biết Lục Lăng Xuyên. Không quen biết mấy cậu. Tại sao? Lục Lăng Thần không ngờ ước mơ của Thẩm Niệm lại là điều này. Không thể nào hiểu được. Vì như vậy tôi sẽ không thể có được anh trai cậu. Thẩm Niệm trả lời thay anh. Đúng vậy, nếu năm đó cô không trở thành bạn với Lục Lăng Nhụy, thì sẽ không quen biết Lục Lăng Xuyên. Không yêu Lục Lăng Xuyên. Tại sao Thẩm Niệm lại nói như vậy? Lục Lăng Thần không hiểu. Bởi vì cậu biết rất rõ. Thẩm Niệm rất yêu Lục Lăng Xuyên. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu của Lục Lăng Thần, Thẩm Niệm mỉm cười nhẹ nhàng, giải đáp thắc mắc của cậu. Mất đi đáng sợ hơn là không có được, vì ở giữa còn có quá trình. Và trải qua quá trình đó còn đau đớn hơn là biết kết quả ngay từ đầu, vì mình đã tận mắt chứng kiến. Lục Lăng Thần sững sờ. Thẩm, nhưng may mắn là anh trai cậu đã bước ra khỏi chuyện đó. Thẩm Niệm cười, ngắt lời cậu, anh trai cậu có bạn gái rồi phải không? Tôi đã gặp cô ấy. Lúc trước cô ấy từng đến công ty, là một người rất tốt, rất hợp với anh trai cậu. Nghe cô nói vậy, Lục Lăng Thần biết rằng cô đang nhắc đến Lương Cảnh Hòa. Lương Cảnh Hòa, Lục Lăng Thần biết người này. Gia đình cô ấy cũng làm kinh doanh, có quan hệ tốt với nhà họ Lục. Bố của Lương Cảnh Hòa rất quý Lục Lăng Xuyên. Ông rất hy vọng con gái mình có thể kết hôn với Lục Lăng Xuyên. Trước đây, ông ấy còn đến nhà họ Lục để uống rượu cùng bố của Lục Linh Xuyên, Lục Diên Hoa, và đã đề cập đến chuyện này. Lương Cảnh Hòa quả thật là một người rất tốt. Lục Lăng Thần đã gặp nhiều tiểu thư nhà giàu. Vì có tiền có thế nên không ít người trong số họ tỏ ra kiêu kỳ. Nhưng Lương Cảnh Hòa lại không có những thói xấu đó. Cô ấy đối xử với mọi người rất tốt. Không vì gia đình giàu có mà xem thường người khác. Cũng không có thái độ cao ngạo. Lời nói và hành động đều rất nhã nhặn. Một cô gái như vậy rất xứng với Lục Lăng Xuyên. Chỉ là Lục Lăng Thần nhìn Thẩm Niệm, nghiêm túc nói, người anh trai tôi yêu là chị. Thật sao? Lục Lăng Thần nói rằng Lục Lăng Xuyên rất yêu cô. Nhưng tại sao tình yêu của anh lại nhạt nhòa đến mức cô không thể nhìn thấy rõ? Thẩm Niệm mỉm cười nhẹ, không để lời nói của Lục Lăng Thần trong lòng. Không sao, cô không còn để ý nữa. Sau khi trò chuyện thêm một chút với Lục Linh Thần, Thẩm Niệm chuẩn bị về nhà. Lục Lăng Thần muốn đưa cô về. Vì Thẩm Niệm đã uống quá nhiều rượu, cô lại xinh đẹp như vậy? Để cô một mình về nhà khiến Lục Lăng Thần thực sự không yên tâm. Mặc dù Thẩm Niệm đã uống rượu, nhưng đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo. Nói ra cũng thật lạ, có lúc rõ ràng không muốn say, nhưng lại say đến không biết gì. Còn lần này, cô uống nhiều rượu để tê liệt thần kinh của mình, nhưng càng uống đầu óc lại càng tỉnh táo. Thẩm Niệm từ chối Lục Lăng Thần, kiên quyết không để cậu đưa về mà tự mình gọi xe. Sau khi lên xe, Thẩm Niệm dựa đầu vào cửa sổ xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Rất nhanh chìm vào một giấc mơ nông. Cô mơ thấy mình quay lại thời trung học, trở về lúc bố mẹ vừa mới qua đời không lâu, khi mà cô làm gì cũng chỉ có một mình. Trong giấc mơ, khung cảnh giống hệt như ngày xưa. Lục Lăng Nhụy bước tới cười và hỏi cô, tớ có thể ngồi ở đây được không? Tớ có thể cùng ăn cơm với cậu được không? Tớ có thể làm bạn với cậu được không? Lục Lăng Nhụy rất hoạt bát. Mỗi câu nói của cô ấy Thẩm Niệm đều không nỡ từ chối. Nhờ Lục Lăng Nhụy, cô quen biết Lục Lăng Xuyên. Có tình yêu, có tình bạn, khoảng thời gian đó là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời cô. Đinh linh linh, là tiếng chuông báo vào lớp. Đinh linh linh, em mở thanh đó cứ vang lên, kéo Thẩm Niệm ra khỏi giấc mơ và trở về hiện thực. Cô khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt, phát hiện mình vẫn đang ở trên xe, và âm thanh vừa rồi không phải là chuông báo vào lớp, mà là tiếng chuông điện thoại của cô. Thẩm Niệm lấy điện thoại từ túi ra, nhìn qua người gọi đến, rồi bấm nút nghe máy. Tiếp tục dựa đầu vào cửa sổ xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Alo, Nam Nam, có chuyện gì không? Niệm Niệm, cậu có rảnh không? Đầu dây bên kia là giọng của Lý Nam. Thẩm Niệm không trả lời ngay mà hỏi lại. Có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia, Lý Nam thở dài. Hôm nay là buổi xây dựng đội nhóm của bộ phận bọn mình. Trong lúc trò chuyện với đồng nghiệp, mình phát hiện ra tài liệu dự án mình đang phụ trách bị sai chi tiết. Mà sai rất nghiêm trọng. Thẩm Niệm nói, cậu có thể đợi đến khi đi làm rồi sửa lại. Không kịp nữa, Lý Nam ở đầu dây bên kia lo lắng nói. Tài liệu dự án phải nộp vào ngày kia. Không thể trì hoãn được. Nhưng hôm nay mình đi leo núi, bị chật chân, sưng to lắm. Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần. Mình định nhờ đồng nghiệp sửa giúp, nhưng dự án này do mình theo dõi từ đầu đến cuối. Chỉ có mình mới hiểu rõ chỗ nào có vấn đề, dù mình có giải thích thì họ cũng không hiểu. Không thể sửa đúng trọng tâm được, vì vậy mình phải tự sửa. Mình đã nhờ bạn trai mình đến công ty lấy tài liệu, nhưng anh ấy còn không tìm thấy công ty. Mình thật sự không thể dựa vào anh ấy được, nên chỉ còn cách làm phiền cậu. Cậu xem có rảnh không? Giúp mình lấy tài liệu mang đến nhà mình. Nếu không thì thôi, mình sẽ hỏi thử đồng nghiệp khác. Không cần hỏi nữa. Thẩm Niệm bóp trán, mở mắt ra. Mình sẽ đi lấy giúp cậu. Thật sao? Lý Nam ở đầu dây bên kia vô cùng xúc động, vội vàng nói. Cảm ơn Niệm Niệm. Cảm ơn Niệm Niệm. Cậu thật sự cứu mạng mình rồi. Không có gì. Sau khi cúp máy, Thẩm Niệm nhìn tài xế đang lái xe phía trước và nói. Bác Tài, tôi cần vòng qua một nơi khác để lấy đồ trước. Cách Trương.